Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 73, sủi cảo quán cổng sự tình phát sinh thời điểm, Tề Thị vừa vặn ra ngoài, trở về thời điểm kiện cáo đã đánh xong, Trần Kiều nằm sấp ngủ ở sủi cảo quán phía sau tiểu viện Đông Sương trong phòng. Còn tại chỗ ấy ôi ôi kêu to, cái kia thảm liệt trình độ, giống như là sống không nổi. Một bên có Lục Nhị Lang mời đi theo Trương lão đại phu hỗ trợ trần bệnh. Tuy là chướng mắt, cái thằng này cố ý giả bộ đáng thương bác đồng tình, Lục Nhị Lang cũng không dám chủ quan, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau trên giường vị này nhưng chính là nhà mình hôn tỷ phu, đàng hoàng xin mời đại phu tới hỗ trợ xem bệnh. Tề thị vịn bảo như lúc tiến vào, Trương lão đại phu vừa vặn xem bệnh xong mạch, đang ngồi ở nơi đó viết đơn thuốc. Đại phu, đứa nhỏ này tổn thương thế nào, sẽ có hay không có trở ngại? Tề thị lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản nàng liền đối Trần Kiều rất hài lòng, nghe được chuyện xế chiều hôm nay về sau, nàng đã nhận định Trần Kiều đứa nhỏ này làm con rể. Lúc này thấy Trương lão đại phu mở xong đơn thuốc, vội vàng đi tới hỏi một câu. Vừa dứt lời, không đợi Trương lão đại phu mở miệng, trên giường Trần Kiều lại bắt đầu ôi ôi kêu to. Lục Hà nước mắt lại khống chế không nổi rơi xuống, ngồi lên trước cầm khăn tinh tế lau mồ hôi cho hắn. Nức nở nói, Trần đại ca, ngươi chỗ nào đau, nhịn một chút, thuốc lập tức liền tốt. Trần Kiều thấy nữ nhân khóc thành nước mắt người, trong lòng lại cao hứng lại đau lòng lại chột dạ, có thể nói là ngũ vị trần tạp. Có thể lúc này hắn cũng biết cơ hội duy nhất đến, đã tiến cái này phòng, cũng không thể lại để cho người đuổi đi ra, nhất định phải đem bệnh này trang đến cùng, chỉ có thể tiếp tục giả bộ đáng thương. Ta chính là cảm thấy phần sau khối đều tê tê. Tiểu Hà, ngươi nói một chút ta sẽ không nửa đời sau đều muốn như thế nằm. Ta có lỗi với ngươi, ta nếu là nửa đời sau đứng không dậy nổi, ngươi vẫn là khác tìm người bên ngoài gả, ta không thể chậm trễ ngươi, nói, đưa tay lau lau nước mắt, nói bậy bạ gì đó, chắc chắn sẽ không có việc gì. Trương lão đại phu y thuật cao minh như vậy, nhất định có thể đem ngươi cứu khôi phục như cũ. Lục Hà nói khóc càng hung. Thân thể ngươi tốt như vậy, nhất định có thể gắng gượng qua đến. Nếu thật là co quắp đứng không dậy nổi, ta cũng bồi tiếp ngươi, liền gả ngươi một cái. Ô ô ô, Trần Kiều trong lòng thả lỏng, cao hứng không được, vốn chỉ là nghỉ khóc, lúc này lại không biết thế nào buồn từ đó đến, thật rơi xuống mấy hàng nước mắt. Hai cái tuổi tác cộng lại 50-60 người, lúc này ông nghẹn ngào nuốt sinh ly tử biệt, có thể so với phòng ở cũ lửa cháy, muốn bao nhiêu kịch liệt có bao nhiêu kịch liệt. Tề thị đi theo khóc, nàng cái này khuê nữ, thế nào cứ như vậy nhiều tai nạn đâu, thật vất vả thời gian có chút hy vọng. Bảo Như cũng khóc, thuần túy là bị cảm động. Nàng mặc dù trông coi nhà, nhưng cũng nghe tả hữu hàng xóm nói chuyện này. Mỗi nữ nhân đều khát vọng một cái toàn tâm toàn ý thương mình yêu mình lương nhân, chuẩn tỷ phu vì tỷ tỷ làm những sự tình kia. Nhất nhận loại này đại cô nương tiểu tức phụ cảm động. Một phòng khóc bốn cái. Lục Nhị Lang nhìn xem biểu diễn nghiện người nào đó, khóe miệng co quắp rút, hận không thể đi lên dùng sức vỗ vỗ Trần Kiều tấm kia mặt dày không biết xấu hổ. Ngược lại là Trương lão đại phu cười cười nói, Trần quán chủ có nhân từ có nghĩa, thân thể cũng sẽ không có cái đại sự gì. Ta vừa rồi nhìn kỹ vết thương nhìn xem, mặc dù nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương da thịt. Thuốc kia theo liều lượng phục dụng, cẩn thận nuôi tới 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Về sau đi bộ làm việc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mấy vị cũng không cần lo lắng, nghe Trương lão đại phu nói như thế. Trong phòng người liền tất cả đều yên tâm. Ân y tử liền Trần Kiều cũng thở vào, 10 ngày nửa tháng, ân, ngắn là ngắn một chút. Hắn cũng thỏa mãn, trong lòng đắc ý nghĩ đến. Trần Kiều vừa quay đầu lại, thấy em vợ cao thâm mặt chắc cười nhìn lấy mình. Trần Kiều trong lòng run lên, vội vàng lại cúi đầu xuống. Ôi ôi kêu đau, Lục Hà lập tức lại ngồi trở lại đến trước giường, cũng không đoái hoài tới nấu thuốc, dặn dò Tam Ni Nhi vài câu để nàng đi làm việc. Liền cầm Trần Kiều tay hỏi han, đau lòng không được, chuẩn mẹ vợ tế thị đối với cái này 10 phần vui thấy. Căn bản không có ngăn cản ý tứ. Lục Nhị Lang, tề thị tại Lục Hà bên này ở lại, Tam Ni Nhi giúp đỡ nấu thuốc. Thấy trong viện không có cái khác chuyện, tề thị đau lòng bảo như nâng cao cái bụng lớn, vội vàng để tiểu phu thê hai trở về. Trên đường, bảo như thấy Lục Nhị Lang giàu dĩ dáng vẻ không vui, tựa hồ là 10 phần phiền muộn, ngón tay động động, cùng hắn ngón trỏ giao nhau, hỏi, tướng công, ngươi mất hứng như vậy, là còn đang suy nghĩ lấy Trình Ân hai mẹ con sao? Trừ cái này, bảo như cũng không nghĩ ra cái khác có thể khiến người ta phát sầu chuyện. Hai người này không đủ gây sợ. Trình Ân thành phế nhân, Trình gia lão thái bà lại bị Võ Hạnh các huynh đệ uy hiếp một phen, về sau khẳng định không còn dám tới cửa. Mà lại Trình gia từ năm trước bắt đầu thanh danh liền đã xấu. Sự tình hôm nay không cần mấy ngày liền có thể truyền trở về. Về sau cái này hai mẹ con tại gia tộc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cũng không đáng giá lo lắng. Lục Nhị Lang lắc đầu, thấy chỗ rẽ đến, bận bịu nửa ôm lấy Bảo Như, đề phòng nàng đi bộ không chắc chắn ra cái gì sai lầm. Ni Bảo Như chuyện đương nhiên dựa vào ở trên người hắn, cau mày nói, cái kia tướng công còn phiền cái gì, ta nhìn ngươi theo đại tỷ nơi đó đi ra, vẫn cau mày, cùng cái tiểu lão đầu giống như, nghe được nương tử. Lục Nhị Lang cười điểm điểm cái mũi của nàng, có ta đẹp mắt như vậy tiểu lão đầu mà sao, lớn xú Mỹ. Bảo Như sờ mũi một cái, quyết miệng nguyết hắn một cái. Lục Nhị Lang nhìn hai bên một chút không người, cúi đầu nhanh chóng hướng nàng miệng nhỏ bên trên hôn một cái. A, Bảo Như ngược lại là giật mình, nắm tay nện hắn nói, vạn nhất cho người ta nhìn thấy, ngươi làm sao dạng này a, không ai, ta có chừng mực. Lục Nhị Lang tiếp được nàng mềm nhụn nắm đấm, húng vài câu, đảo mắt tiến sân nhỏ, đem cửa sân đóng lại, đỡ người tại nhà chính bên trong ngồi xuống, mới nói, ngươi nhìn tỷ tỷ cùng Trần Kiều ngày sau sẽ như thế nào, cái kia còn dùng đoán sao, ngươi xem một chút tỷ tỷ trước kia đối Trần quán chủ mặc dù tốt, nhưng cũng không có tốt cho tới hôm nay trình độ như vậy. Hận không thể cùng hắn vĩnh viễn tại một khối đồng dạng. Bảo Như tay mò lấy bụng, một mặt hướng tới nói, trách không được kịch nam bên trong đều thích diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi xem một chút hôm nay, Trần tỷ phu cũng quá nam nhân, là đại tỷ được thương nặng như vậy. Hôm nay, không biết có bao nhiêu người ghen tị đại tỷ tìm tới một cái tốt tướng công. Lục Nhị Lang chật chật hai tiếng, thưởng nàng một cái đầu băng. Đừng nói cho ta, ngươi cũng là hâm mộ một cái tướng công. Ngươi bây giờ càng ngày càng nhỏ khí. Bảo Như xoa xoa đầu, ủy khuất mà nhìn xem Lục Nhị Lang, đêm nay ngươi ngủ bên ngoài, không cho phép vào trong phòng đến. Không phải ta nói cho nương ngươi khi dễ ta, Lục Nhị Lang. Đến cùng hắn là nhi tử vẫn là con rể a? Được được được, tiểu tổ tông ngươi nói cái gì đều được. Lục Nhị Lang dùng, vội vàng đi lên nhận lầm. Thấy Bảo Như không để mình bị đẩy vòng vòng, lại cầm chuyện đã xảy ra hôm nay làm mồi nhử. Dù sao, hắn là tuyệt đối không cần ngủ phía ngoài. Cứng rắn, nào có mềm nhũn cô vợ nhỏ tốt ôm ni Bảo Như lẩm bẩm hai tiếng. Cố mà làm đồng ý, Lục Nhị Lang liền đem sự tình đều nói một lần. Sau đó tổng kết, ta liền nói, con hàng này tất cả đều là trang. Miệng bên trong liền không có một câu nói thật. Vừa mới hắn kêu thảm như vậy, tất cả đều là vì lừa gạt đại tỷ. Căn bản chính là không có lòng tốt. Lục Nhị Lang tức giận bất bình nói xong, hắn chính là không thể gặp Trần Kiều cái kia đắc ý nhỏ dáng dấp. Cúi đầu xuống, lại phát hiện Bảo Như kỳ quái mà nhìn xem hắn. Tướng công, ngươi có phải hay không ngốc à nha? Chúng ta trước đó nói hết lời, không phải liền là muốn để tỷ tỷ cởi ra tâm kết sao? Hiện tại hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Trần tỷ phu tổn thương, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, chưa có thể chứa thành như thế sao? Người ta vì bảo vệ tỷ tỷ được thương nặng như vậy, ngươi sao có thể nói như thế không có lương tâm lời nói? Ngươi người này càng ngày càng tệ, không muốn để ý đến ngươi, vẫn là ngủ ở bên ngoài. Hừ, cái này hắn a từng bước đều làm phản. Trần Kiều, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Lục Nhị Lang khí dơ chân, cũng không có biện pháp. Nương tử mệnh lệnh không thể không tuân thủ. Đêm đó vẫn là ngủ ở bên ngoài. Trần Kiều tại Lục Hà trong viện nuôi dòng dã 20 ngày. Mới lưu luyến không rời chuyển về tứ phương Vũ Hành. Lục Nhị Lang đối với hắn loại này mặt dày vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, biểu thị 10 phần khinh thường. Trong nhà các nữ nhân ngược lại là bị hắn dỗ đến năm mê ba đạo, từng cái đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Dọn ra ngoài ngày thứ hai, Trần Kiều liền đổi thân thể mặt địa y váy, mang theo từng dương sinh lệ tới cửa cầu thân tới. Chuyện ngày đó huyên náo rất lớn, phủ thành người cơ hồ đều biết Lục Hà ly hôn thân phận. Ngày ấy qua đi, đôi sủi cảo quán sinh ý cũng không phải không có ảnh hưởng. Trong âm thầm đồng dạng khó tránh khỏi tam cô Lục bà phía sau nói nhỏ. Cái này thế đạo, đối ly hôn nữ nhân thành kiến tóm lại vẫn là tồn tại. Bất quá đối với cái này, trải qua một phen Trần Kiều cùng Lục Hà, đã không thèm quan tâm ni huống hồ bởi vì lấy tứ phương Vũ Hành quan hệ. Cũng không ai dám tại Lục Hà trước mặt nói cái gì không ra dáng. Lục Hà coi nhẹ những này, vô cùng cao hứng bận rộn sủi cảo quán, vô cùng cao hứng chiếu cố Trần Kiều. Hai người dinh dính cháo, rất không thể trở thành một người. Trần Kiều cầu hôn thời điểm, toàn bộ huynh đệ đều tới hỗ trợ, làm cho 10 phần náo nhiệt. Chi phủ Giang Niệm thậm chí còn ban thưởng một khối ông trời tác hợp cho tấm biển tới. Người bên ngoài thu lấy tứ phương Vũ Hành uy thế, lại thêm ngay cả chi phủ đại nhân cũng than thở hôn sự. Lập tức không ai dám nói cái gì không tốt, đều cao hứng tới tham gia náo nhiệt. Sinh lễ mang lên Lục Nhị Lang bên này sân nhỏ, tề thị đối cái này con rể lại không có gì không hài lòng, vui vẻ đem người nghênh vào cửa. Bất quá vẫn là dựa theo quy củ từ chối một chút. Chờ 3 ngày sau, hai người chính thức đính hôn. Hôn sự ngay tại ngày mùng 6 tháng 6. Người Lục gia sớm tính qua là ngày tháng tốt. Nguyên bản Bảo Như nghĩ đến mình bụng mặc dù lớn, nhưng đại tỷ tháng 6 sáu thành hôn, Khi đó nàng cũng bất quá hơn 9 tháng. Người đều nói 10 tháng hoài thai, nói không chừng còn có thể gặp phải hỗ trợ. Nhưng mà ai biết, ngay tại ly hôn lễ còn có 3 ngày thời điểm, sáng sớm Lục Nhị Lang vừa trên lưng Dương Sách đi phủ học, bảo như cái này bụng liền bắt đầu đau. May trong nhà có mấy cái có kinh nghiệm phụ nhân tọa chấn. Bởi vì lấy Lục Hà hôn lễ là tại phủ thành tổ chức, Trần gia bên kia không có người nào, Lục gia liền muốn hao tâm tổn trí nhiều giúp những này. Chiêu đại tân khách, đặt mua yến hội những này đều cần nhân thủ. Trong nhà cũng chưa tới bận bịu quý, Lục đại lang Lý thị liền đều tới phủ thành hỗ trợ. Trừ cái đó ra, Lưu thị tính lấy nữ nhi cách sản xuất không xa, đem trong nhà ân bài thỏa đáng, cũng mang theo bọc quần áo cùng Lục đại lang mấy người cùng một chỗ tới. Trong tiểu viện 10 phần náo nhiệt, bởi vì lấy Tề thị Lưu thị bọn hắn tất cả đều kinh nghiệm phong phú. Bà đỡ cũng sớm liên hệ tốt, vì lẽ đó bảo như bên này vừa kêu lấy đau bụng, phòng sinh liền thu thập đi ra. Mấy cái phụ nhân vịn bảo như trong sân đi một hồi, đợi cung miệng mở, cái này liền vịn nàng tiến phòng sinh. Hết chương.